Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1080, nói một chút điều kiện đi. Dự Châu Nam, Xích Hà Nam Bờ, Thiên Mệnh Quân bị Võ Thân Vương Đại Quân đuổi theo một đường đi hướng Tây Nam rút đi. Một tháng qua này, bọn họ gọi là chật vật không chịu nổi. Lúc này Thiên Mệnh Quân nơi nào còn có cái gì tâm tình đi ràng buộc quân kỷ. Lúc trước vì biểu dương Thiên Mệnh Vương Dương Huyền cơ nhân nghĩa đạo đức, cho nên quy củ ngược lại cũng xâm nghiêm. Nhưng mà đoạn đường này trốn về, chỗ đi qua cũng có cái gì cướp cái gì, nơi nào còn sẽ quan tâm danh tiếng. Chỉ như vậy vừa đánh vừa lui, không thể không buông tha tiến quân Dự Châu kế hoạch. Bọn họ lui vào Kinh Châu Bắc Bộ, ở bờ sông lúc nghỉ ngơi. Dương Huyền cơ ngồi ở trên đá nhìn vậy nước chảy đông đi. Tốt một hồi rên rỉ than thở. Nguyên bản cục diện thật tốt, liền bị Đường Thất Địch công Tô Châu phá. Đây coi là cái gì? Dương Huyền cơ nhặt lên một khối đá đập vào bên trong nước. Bắn lên nước rất lớn, lại phát tiết không hết hắn oán hận. Coi là bọn họ lẫn nhau tác thành. Lời này có thể nói ra tới, có thể gặp oán khí bao lớn. Hắn nói đúng, Võ Thân Vương và Ninh Vương Lý Sất, hai người đó cách làm, phải nói không phải lẫn nhau tác thành kẻ ngu đều không tin. Đường Thất Địch phụng mệnh tấn công Tô Châu, bức bách Lý Huynh Hổ lui binh hồi viên. Lý Sất cầm Tô Châu, còn giúp Võ Thân Vương dẫn đi một cái cường địch. Đây coi như là Lý Sất thành toàn Võ Thân Vương, để cho Võ Thân Vương có thể chuyên tâm dồn trí và hắn Thiên Mệnh Quân giao chiến. Hiện tại, Bắc Cảnh cấp báo, đây là tốt biết bao cơ hội. Hắn hoàn toàn có thể không lùi hồi Thục Châu. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh xuống Dự Châu, sau đó yên ổn chờ đợi Thục Châu viện binh chạy tới. Đi về phía Nam có thể lại vào Kinh Châu, đi Bắc có thể một hơi đánh tới Ký Châu đi. Nhưng mà Võ Thân Vương lại có thể biểu hiện mạnh mẽ, bức bách bọn họ đi hướng Tây Nam lui, cứng rắn là không chịu nhường lại đi Bắc đi tuyến đường. Đây coi là cái gì? Đây coi là Võ Thân Vương trả lại cho Lý Sất một cái ân huệ. Lão thất phu còn không biết ai mới là đại họa tâm phúc. Dương Huyền cơ lầm bầm lầu bầu bên trong, lộ ra một cổ oán khí ngập trời. Ta là Dương gia người hoàng tộc, hắn đuổi đi ở ta sau lưng truy đuổi cái không ngừng làm gì? Chẳng lẽ không nên thừa dịp này cơ hội diệt trừ Lý Sất mới đúng? Giang Sơn rơi vào ta trong tay vẫn là Dương gia Giang Sơn. Lúc này chưa trừ diệt Lý Sất, Giang Sơn thì chưa chắc vẫn là Dương gia Giang Sơn. Nghe được hắn lời nói này, người thủ hạ từng cái một ai cũng không dám đáp lời. Thiên Mệnh Vương đang phát tiết oán khí thời điểm, ai đáp lời ai bị mắng. Chủ công, Dương Huyền cơ dưới quyền mưu sĩ Bùi Sùng Sơn nhắm mắt lại tới. Hạ thấp giọng nói, thần hạ có một lời, không biết có nên nói hay không. Dương Huyền cơ trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói. Bùi Sùng Sơn nói, chủ công, chúng ta đã lui nhập Kinh Châu, không ra ngoài dự liệu. Người của Tạ gia tất sẽ phái người cản đường. Nói không chừng Tạ Tú đại quân đã ở phía trước vừa chờ. Chủ công vậy nhìn ra được, Võ Thân Vương nơi nào là cái gì trung lương thần. Hắn có thể sớm bị Lý Sất thu mua. Nếu không, cần gì phải là Lý Sất che chở Dự Châu. Cho nên thần hạ đoán, Võ Thân Vương lão thất phu kia nói không chừng đã cùng Tạ Tú âm thầm liên lạc. Hắn ở chủ công đại quân sau lưng không ngừng theo sát. Tạ Tú mang binh ở phía trước cản đường, muốn đem chúng ta buồn ngủ chết ở Kinh Châu. Dương Huyền cơ cau mày. Ngươi chẳng lẽ là lấy là ta không nghĩ tới những thứ này? Bùi Sùng Sơn nói, thần hạ lấy vì thần hạ lấy là, chủ công phải đi. Ừ, Dương Huyền cơ chân mày nhíu sâu hơn. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Bùi Sùng Sơn nói, nếu thật bị kẹt ở, chủ công khó đi nữa thoát thân. Chủ công bên người hữu hình thần tướng mạo vô cùng là tương tự thế thân, có thể để cho hắn giả trang chủ công lưu trong quân đội. Chủ công mang xanh thao quân tìm cơ hội thoát khỏi đội ngũ, đi đường thủy lặng lẽ trở lại Thục Châu. Dương Huyền cơ nhìn hắn một mắt, sắc mặt biến đổi không ngừng. Ta trong tay còn có 300.000 đại quân, người muốn để cho ta buông tha. Bùi Sung Sơn nói, 300.000 đại quân, chủ công trở lại Thục Châu sau đó, tùy thời có thể triệu tập lại, có thể như chủ công bị kẹt, Thục Châu căn cơ chi địa vậy sẽ rơi vào tay người khác. Dương Huyền Cơ tựa hồ là bị những lời này kích động, rõ ràng ngẩn một tí. Chủ công, đi bây giờ vẫn còn kịp, có thể đem đại quân giao cho đắc lực người dẫn đi Thục Châu phương hướng phá vòng vây. Nếu có thể phá vòng vây đi ra ngoài, chủ công cái này 300.000 binh lực không mất, như phá vòng vây không ra, hắn nhìn về phía Dương Huyền Cơ. Dương Huyền Cơ cũng ở đây xem hắn. Sau hồi lâu, Dương Huyền Cơ gật đầu một cái. Nếu như giữ ngươi nói đi làm, chuyện này làm phá lệ chú ý, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm tin tức. Phải, Bùi Sùng Sơn nói. Đây là tất nhiên. Dương Huyền Cơ lại do dự hồi lâu. Nói thật, cái quyết định này quá khó khăn làm ra. Một khi bị người truyền giao ra ngoài, thanh danh của hắn coi như là hoàn toàn thối. À, Dương Huyền Cơ một tiếng thở dài. Tại sao vận khí này thật giống như sẽ ở đó lý xuất trên người một người. Mấy ngày sau, Dương Huyền Cơ tìm cơ hội rời đi đại quân, mang thân binh của hắn doanh lặng lẽ lên thuyền đi đường thủy rời đi. 300.000 thiên mệnh quân cũng không biết bọn họ chủ công đã đem bọn họ bỏ rơi. Tiếp tục đi hướng Tây Nam đi đường. Dương Huyền Cơ lẻn trốn hồi Thục Châu. Đây không thể nghi ngờ là cho đại sở triều đình một cái cơ hội thở dốc. Ba mạnh ở Kinh Châu đối kháng cục diện. Vậy bởi vì hắc võ người ồ ạt xâm chiếm mà hoàn toàn bể tan tành. Lý Huynh Hổ không dám tùy tiện rời đi. E sợ cho lại thất lạc Dương Châu. Dương Huyền Cơ rút đi. Kinh Châu khôi phục lại bình tĩnh. Sở quốc khí vận lại có thể thì thật còn có thể kéo dài thêm như vậy một hồi. Quân sở đại doanh. Dưới quyền đại tướng Trương Hợp hỏi võ thân vương nói. Vương gia. Lại truy đuổi liền vào Kinh Châu. Có phải hay không cho Tạ Tú đưa một tin? Hắn ý là, nếu là có thể được Tạ Tú tương trợ nói, như vậy thật sự có hy vọng cầm 300.000 thiên mệnh quân hoàn toàn tiêu diệt. Không tiễn, võ thân vương cười nói. Người thật lấy là, coi như đưa tin đi qua. Tạ Tú hắn dám cùng ta liên thủ. Trường hợp nghe được câu này trong lòng chấn động một cái. Cẩn thận suy tính sau tài rõ ràng võ thân vương ý. Tạ Tú lúc này dẫn quân trấn giữ Kinh Châu. Binh lực của hắn chưa đủ. Nếu như trận chiến này và võ thân vương liên thủ, lại bị võ thân vương tính toán, để cho Tạ Tú quân đội rơi vào. Như vậy đừng nói có thể hay không diệt Dương Huyền Cơ. Dù sao Kinh Châu là sẽ ném. Đối với võ thân vương mà nói, cái loại này mưu kế, chân thực quá đơn giản. Tạ Tú chỉ cần dám đáp ứng. Mang binh ở phía trước đường cản đường. Võ thân vương liền dám giữ binh không nhúc nhích. Để cho Dương Huyền Cơ 300.000 đại quân đi mãnh công. Đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm. Võ thân vương mới sẽ hạ lệnh tiến quân. Như vậy thứ nhất. Còn có thể thuận thế cầm Kinh Châu lần nữa thu về triều đình tất cả. Võ thân vương cười nói. Tạ Tú không ngốc. Tạ Hoài Nam lại càng không ngu. Coi như Tạ Tú có lòng đánh trận chiến này mà nói. Tạ Hoài Nam vậy sẽ ngăn cản. Hắn nhìn về phía Trương Hợp nói. Huống chi, như không ra ngoài dự liệu. Ninh Vương Lý xuất Bắc hành trước. Vậy tất sẽ đối với Tạ Tú có giao phó. Nói cho hắn tuyệt đối không thể cùng ta liên thủ. Trương Hợp cũng cười cười. Người nào không biết, võ thân vương là cái này trên thế gian hiểu được làm sao người thắng. Thả hắn đi thôi. Võ thân vương nâng chung trà lên uống một hớp. Tâm tình có chút buông lỏng. Nhìn sắc mặt đều tốt rất nhiều. Tạ Tú sẽ không cùng ta liên thủ. Nhưng Tạ Tú sẽ một đường tập kích. Có thể chiếm một ít tiện nghi liền chiếm một ít. Dương Huyền Cơ lo lắng ta cùng Tạ Tú liên thủ. Vậy lo lắng ta ngư ông đắc lợi. Cho nên sẽ không cùng Tạ Tú đánh. Đại khái còn sẽ cho Tạ Tú một vài chỗ tốt. Dẫu sao Lý Sất cho tới bây giờ cũng sẽ không lỗ lã. Trương Hợp nói, cũng không cũng là chuyện xấu. Thả Dương Huyền Cơ hồi Thục Châu. Hắn nếu muốn ra lại binh, cái đầu tiên muốn đánh chính là Kinh Châu. Để cho Ninh Vương Lý Sất người đi trước đỡ một chút đi. Tốt nhất lại giết một cái lưỡng bại câu thương mới phải. Võ Thân Vương gật đầu một cái. Là đạo lý này, chúng ta lương thảo đã cấp báo, lại đuổi tiếp, cũng không một chút chỗ tốt. Hắn phân phó một tiếng, truyền lệnh đi trước, ngày mai bắt đầu hành quân gấp truy kích Dương Huyền Cơ. Liền truy đuổi 3 ngày, sau đó lui binh. Trương Hợp lập tức đáp một tiếng, xoay người phân phái người đi truyền lệnh. 2 ngày sau đó, Kinh Châu, Hoa Cúc Vàng núi một bên, Thiên Mệnh quân 300.000 người ở chỗ này không thể không ngừng lại. Bởi vì Tạ Tú Ninh quân ngay tại phía trước ngăn. Lúc này lãnh binh tướng quân là Thiên Mệnh quân Tứ Kiệt một trong Sử Phong Huy. Hắn cũng coi là lâm nguy vâng mệnh, bảo vệ một cái giả Thiên Mệnh Vương Nam quay về. Trong lòng muốn hơn bực bội có nhiều bực bội. Cái loại này sai sự, liền xong chưa tưởng thưởng, có cũng không dám trên mặt nổi cho. Nhiều nhất là lén lút khen thưởng một ít, không làm được còn chính là mấy câu đẹp nói mà thôi. Không làm xong, 300.000 đại quân tống táng ở trong tay hắn. Hắn trở về sau đó sẽ còn bị Thiên Mệnh Vương xử trí. Lúc này Ninh quân ở phía trước bên cản đường. Phía sau Võ Thân Vương đại quân đã hành quân gấp 2 ngày. Khoảng cách càng ngày càng gần. Sử Phong Huy trong lòng gấp sắp nổ tung như nhau. Ngay vào lúc này, bên ngoài có người bước nhanh chạy vào. Nói là có người cầu gặp, là Ninh quân phái tới. Sử Phong Huy suy nghĩ một chút, vẫn là gặp thấy tốt. Tại là để phân phó dưới quyền người mang vào. Hắn lấy là tới chính là cảm ơn Tú phái tới sứ giả. Không nghĩ tới tới chính là Tạ Tú tự mình. Người thật là to gan. Sử Phong Huy thấy Tạ Tú thời điểm, ánh mắt liền híp lại. Hắn theo Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ công Kinh Châu thời điểm, đã từng cùng Tạ Tú từng có giao thủ. Sau đó Tạ Tú đầu hàng. Hai người còn cùng uống qua mấy lần rượu. Hơi có chút tinh tinh tương tích. Tạ Tú gặp hắn bộ dáng như vậy, không nhịn được cười một tiếng. Ta lá gan chừng mực, chỉ là đoán được ngươi không dám làm gì ta. Ta nếu là ở ngươi trong đại doanh xảy ra chuyện, ngươi liền thật không đi được. Lời này để cho Sử Phong Huy trong lòng động một cái. Hắn lập tức hỏi, ngươi có ý gì? Tạ Tú ngồi xuống, không trả nổi trà. Sử Phong Huy áo não nói, ta nhưng mà chật vật trốn về bại tướng. Ngươi cảm thấy ta nơi này sẽ có trà ngon chiêu đãi ngươi. Tạ Tú cười lên, nụ cười này để cho Sử Phong Huy căm tức hơn. Không có cũng chưa có đi. Tạ Tú cười nói, không có trà có thể, nhưng có ít thứ ngươi phải có. Nếu không, ngươi thật không trở về. Sử Phong Huy hỏi, ngươi rốt cuộc có ý gì? Tạ Tú nói, chủ công nhà ta đoán được Dương Huyền Cơ sẽ âm thầm chạy trốn. Cho nên ta đoán, ngươi trong quân vậy Thiên Mệnh Vương là giả đi. Ngươi im miệng. Sử Phong Huy lập tức ngăn cản hắn nói tiếp. Tạ Tú nói, đây chính là tránh sự làm sao có thể không nói đâu. Chủ công nhà ta Bắc Hành trước nói qua. Dương Huyền Cơ thủ hạ có Tứ Kiệt. 2 cái hao tổn ở Kinh Châu. 1 cái hắn mang theo bên người. Cho nên nếu như Dương Huyền Cơ lặng lẽ chạy nói, chỉ có thể là ngươi tới dẫn binh. Sử Phong Huy trong lòng chấn động một cái. Không nghĩ tới liền những thứ này đều bị Ninh Vương dự liệu được. Có thể hắn lại không thể thừa nhận. Trong lòng rung động hơn còn muốn biểu hiện gợn sóng không sợ hãi. Chớ giả bộ, Tạ Tú cười nói. Ta dẫn quân ở dòng sông trên trận Dương Huyền Cơ. Chỉ là không có nghĩ đến chỗ này người lại có thể giảo hoạt như vậy. Ta ngăn trận thuyền đội Dương Huyền Cơ nhưng trước thời hạn đổi đường đi. Sử Phong Huy cười khổ một tiếng. Tạ Tú nói, chủ công nhà ta nói, thả các ngươi trở về có thể, nhưng phải lưu lại 250.000 đại quân binh khí giáp giới. Lưu lại ngươi trong quân tất cả nỏ xe, còn có công thành tất cả dụng cụ cũng phải đều lưu lại. Đúng rồi, còn có tất cả ngựa đều phải để lại. Bất kể là chiến mã vẫn là nỏ ngựa, ta không ngại, đều phải. Sử Phong Huy bóc đích một tiếng liền vỗ bàn. Ngươi đây là lấn hiếp người quá đáng. Tạ Tú bĩu môi, còn chứa ngươi đem đồ vật lưu lại. Ta thả ngươi đi, mang 300.000 người trở về. Chỉ ném một ít binh khí giáp giới, Dương Huyền Cơ sẽ không trách ngươi. Ngươi tin không tin, chỉ cần ngươi trở về, hắn còn được khen ngươi đây. Sử Phong Huy sắc mặt biến đổi không ngừng. Sau hồi lâu, hắn chán nản ngồi xuống. Ngươi xác định sẽ không có gạt. Tạ Tú nói, ta lại không họ Dương. Ta có cái gì gạt? Sử Phong Huy lại có thể không có phản bác những lời này. Mà là lần nữa trầm mặc xuống. Lại qua một lúc lâu, Sử Phong Huy cũng cười. Ngươi thật ra thì không dám và ta đánh. Ngươi lo lắng Võ Thân Vương cầm ngươi đỡ đạn dùng. Ngươi và ta hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Được lợi chính là vậy lão gian cự hoạt gia hòa. Tạ Tú nói, ta không dám đánh cuộc. Ngươi dám đánh cuộc không? Hắn cười một tiếng. Ta cầm chủ công nhà ta nguyên thoại đưa cho ngươi Sử Phong Huy so ngươi không dám đánh. Đừng nghe hắn trách trách hô hô. Hắn nếu là lại tất tất, ngươi liền thêm tiền. Sử Phong Huy, Tạ Tú hỏi, ta đi về trước. Ngươi suy nghĩ kỹ phái người cho ta đưa một tin. Sau khi nói xong đứng dậy. Thật phải đi. Chờ một chút. Sử Phong Huy đứng lên. Rất tiêu nghỉu nói. Ta đáp ứng. Tạ Tú. Được. Hai 180.000 đội ngũ binh khí giáp giới. Lại thêm tất cả nỏ xe. Chiến mã. Khí giới công thành. Sử Phong Huy cả giận nói. Ngươi vô sỉ. Mới vừa rồi ngươi nói đúng 250.000. Tạ Tú. Chủ công nhà ta nói. Nếu như Sử Phong Huy đáp ứng, ngươi có thể hơi lại thêm một ít. Hắn sẽ cho ngươi. Hắn không cho ngươi liền lại thêm. Sử Phong Huy ánh mắt cũng trợn to. Căm tức nhìn Tạ Tú. Tạ Tú thì một mặt ngươi chừng ta có ích lợi gì diễn cảm. Oan có đầu nợ có chủ. Ngươi chừng chủ công nhà ta đi à. Thôi, Sử Phong Huy nói. Chỉ cần ngươi nói chuyện giữ lời. Cho ngươi liền cho ngươi. Tạ Tú nói. Ta nói qua, ta lại không họ Dương. Không sẽ nói không giữ lời. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.